9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 61, đến lúc đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa thấy luồng huyết vụ kia, lập tức giật xuống giải phát đái buộc tóc, móc ra hỏa chiết tử, quấn phát đái quanh đầu ngọn lửa rồi ném thẳng xuống giữa, nhưng tay nàng vừa động, đã có một chiếc hồ lô rượu bay ra trước, rơi xuống đất, rượu tràn tung tóe, hỏa chiết tử quấn phát đái kia rơi đúng chỗ, lửa bén rượu, bùng cháy ngùn ngụt. Gần như trong nháy mắt, giữa võ trường bốc lên biển lửa, ánh sáng rực rỡ tựa ban ngày. Chu Chiêu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Thiên Diện. Tay hắn còn chưa thu về, rõ ràng chính là kẻ vừa ném hồ lô ra. Tựa như cảm nhận được ánh nhìn, Thiên Diện cũng quay lại nhìn nàng. Ánh lửa soi tỏ khuôn mặt Chu Chiêu, mái tóc mất đi phát đái, tung bay trong gió. Trong mắt nàng, lửa cháy bập bùng phản chiếu như hai ngọn đuốc sáng rực. Khoảnh khắc ấy, Thiên Diện bất giác ngây người. Cảnh này, tại sao quen thuộc đến vậy? Tựa như rất lâu về trước, đã từng thấy một hình bóng giống hệt, cũng ánh lửa đầy mắt, cũng tóc bay trong gió. Ngay lúc đó, một chiếc đấu lạp đột ngột che khuất tầm mắt hắn. A, tiếng kêu quái dị phá vỡ bầu không khí im lặng. Thiếu niên răng khỉnh đã chạy đến kiệt sức, đột nhiên thả phịch người ngồi bệt xuống đất. Hắn vẫy tay loạn xạ, thở hổn hển. Ta không chạy nổi nữa. Đừng giết ta diệt khẩu. Ta khó khăn lắm mới sống sót được. Chu Chiêu nhướng mày, nhún chân nhảy xuống khỏi cột đá, đứng trước mặt thiếu niên kia. Người nhắc ta mới nhớ, còn chưa kịp giết ngươi diệt khẩu. Thiếu niên lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng trong mắt lại chẳng hề có mấy phần sợ hãi. Các ngươi lợi hại thật đấy. Vị kia là đường chủ nội thất đường, mà các ngươi cũng dám giết. Coi như ngươi cứu mạng ta. Từ hôm nay ngươi chính là cô tổ của ta rồi. Ta tên Nghiêm Quân Vũ. Các ngươi vào Thiên Anh Thành kiểu gì thế? Ta thì ba hôm trước mới được đường chủ Thanh Long Đường phùng giao nhặt về. Chu Chiêu suýt nữa bật cười. Ai thèm làm cô tổ nhà ngươi? Khoan đã, nhặt về. Nàng chăm chú đánh giá hắn từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày. Nhặt về? Nghiêm Quân Vũ cười hì hì. Đúng thế. Ta ở Tửu Lâu hỏi thăm về Thiên Anh Thành, nói muốn vào nội đường tìm đường chủ Ngọc Hành Đường. Thế là bà ấy dẫn ta về đây, nhét vào Thanh Long Đường. Đến khi tới nơi mới biết, hóa ra ngoài thành ai cũng ra vào được, nhưng nội thành thì không. Còn nội thất đường, càng không phải muốn vào là vào. Phùng Giao nói sẽ giúp ta còn tưởng bà ấy là người tốt. Ai dè bà ấy muốn mạng của ta. Nói tới đây, Nghiêm Quân Vũ giận dỗi bĩu môi. Lộ ra hai chiếc răng khỉnh trắng bóng. Hắn chỉ mới 15-16, so ra còn nhỏ hơn Chu Chiêu một chút. Gương mặt non nớt, tức giận đến phồng cả má, trông buồn cười vô cùng. Chu Chiêu khẽ liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt. Được, cái đầu của ngươi cứ tạm thời gắn trên cổ đã. Tối nay trở về, đi lấy Thanh Long Đường cho ta. Nghiêm Quân Vũ tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ, chẳng lẽ vì bị treo cổ lâu quá, tay hắn hỏng luôn rồi sao? Còn chưa kịp hỏi lại, Chu Chiêu đã quay lưng bước về phía Lưu Hoàng và Thiên Diện, vung tay áo phất nhẹ. Đi thôi, đã đến lúc đòi nợ rồi. Chu Chiêu này, há là hạng người để kẻ khác muốn giết thì giết, không trả lại cả vốn lẫn lời hay sao? Huyền Vũ Đường, Vạn Quan Quật, trên chiếc bàn dài ở chính sảnh, Diệp Huyền ôm lấy vỏ rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó thẳng tay ném mạnh vỏ rượu xuống đất, nhấc lên một lá cờ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi binh không y phục, cùng ngươi chung khải giáp. Vương chinh phạt khởi sư, sửa ta mâu thuẫn, cùng ngươi đồng cửu hận. Giọng hát rền vang, vọng khắp hang động âm u. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên bàn gỗ, giống như tiếng vó ngựa dẫm nát đất cứng. Khởi binh không y phục. Diệp Huyền bỗng khựng lại, phun ra một búng máu tươi. Thân hình lảo đảo, nhưng chỉ chớp mắt đã gượng đứng thẳng, tiếp tục ca. Cùng ngươi đồng đầm lầy. Diệp Bách đứng bên vội vàng lao tới, giọng run rẩy. Tướng quân. Diệp Huyền cắm phập cờ đen xuống bàn, tay vịn chặt cán cờ, khó nhọc quay đầu nhìn về hướng cửa địa đạo thông ra ngoài thành. Ba bóng người sừng sững ngay nơi đó. Ồ, sư phụ, đồ nhi về nhận lễ bái sư đây. Ta thấy cái ghế đường chủ Huyền Vũ Đường này thật vừa mắt đấy. Chu Chiêu cất giọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua dáng vẻ tiều tụy khô cằn của Diệp Huyền. Khẽ tặc lưỡi hai tiếng. Cổ độc của Tề đường chủ quả nhiên lợi hại. Giờ mẫu cổ đã chết, từ cổ phát tác, e rằng sư phụ cũng chẳng sống nổi bao lâu nữa. Sư phụ cứ yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ lo cho người một phần mộ thật phong quang. Nàng cười cợt, chẳng hề khách khí, nàng không dành mấy chuyện tang sự, nhưng bên cạnh chẳng phải có Thiên Diện sao? Lúc mới đến Thiên Anh Thành, tên này còn đích thân mặc đồ tang, đội mũ gai, tiễn đưa Trần Thất Phủ lên núi nữa kia. Làm nhiều thành quen, lại sợ gì không chọn gói lo liệu cho Diệp Huyền. Vừa nói, Chu Chiêu vừa chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt lướt qua hàng hàng lớp lớp quan tài xếp ngay ngắn bên trong vạn quan quật. Rốt cuộc Tề Đường chủ hứa với người điều gì? Gọi hồn giúp người chăng? Hay dạy cho người cái gọi là lục đạo luân hồi, khiến người chết sống lại, xương trắng hóa hồng? Nực cười, bọn họ chết cả rồi. Người chết chính là chết, có đâu sống lại. Diệp tướng quân, các huynh đệ của người vốn có thể an tâm luân hồi chuyển thế, đầu thai làm người giữa thời Thái Bình. Chính người lại tự tay giam cầm bọn họ. Diệp Huyền toàn thân chấn động, ánh mắt đục ngầu dần dần ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Chiêu. Đôi mắt sắc lạnh như đao kia, chém thẳng vào tâm hắn. Ánh mắt từng kiêu hùng của Diệp Huyền, giờ đã phủ đầy tơ máu, đục mờ đến chẳng còn phân biệt rõ hình dáng. Một hồi lâu sau, hắn mới bật cười khổ sở. Phải, từ xưa đến nay, ta đều nợ bọn họ. Nếu không phải ta dẫn họ ra chiến trường, nếu không phải bản lĩnh của ta quá kém, nếu không phải ta chọn chúng thằng nghịch tử làm con rể, thì 3000 huynh đệ đã chẳng phải chết chôn sống vùi nơi này. Ta đã từng thề, sẽ đưa họ về quê nhà, sẽ tìm minh chủ đầu quân, đợi ngày phong hầu bái tướng. Ngày ngày ăn bánh hấp, đêm đêm ngủ giấc an lành, vĩnh viễn không còn chiến loạn. Thế mà giờ đây, họ đều chết cả, chỉ còn lại mình ta. Diệp Huyền cười thảm, lệ già lăn dài xuống má. Hắn nào không hiểu, cái gọi là bí thuật phục sinh, chẳng qua chỉ là lời nói dối lừa kẻ si tâm vọng tưởng. Nhưng, đó là chấp niệm cuối cùng giúp hắn sống tiếp. Diệp Huyền ngước nhìn Diệp Bách, người theo hắn suốt bao năm, đồng sinh cộng tử, giờ nước mắt đầm đìa không kìm được. Diệp Bách, có thuộc hạ, Lạc Diệp quy căn đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Diệp Bách cúi rạp người, lâu sau mới run run đứng dậy, lau khô nước mắt, đi tới bên Diệp Huyền, chậm chậm đưa tay nhắm lại đôi mắt đục mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoay người, ánh mắt áy náy nhìn Chu Chiêu, nét mặt vốn hung ác dữ tợn phút chốc lại trở nên mềm mỏng vô cùng. Dẫu chẳng thay đổi được gì, nhưng ta vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Trận chiến năm đó, chiến trường nằm ngay dưới Thiên Anh Thành này. Toàn bộ huynh đệ chết sạch, chỉ còn ta và tướng quân sống sót. Chúng ta trúng mai phục, cả đội quân bị chôn sống ngay tại đây. Về sau, Tần Thiên Anh xây thành, ban cho Diệp Huyền ghế đường chủ Huyền Vũ Đường. Không vì điều gì khác, chỉ vì trấn thủ mộ phần. Thời gian gần đây, tướng quân cựu thương tái phát, mạng chẳng còn bao lâu. Ta đã nghĩ, đợi sau khi tướng quân qua đời, huynh đệ chúng ta đều sẽ đoàn tụ dưới suối vàng. Chu Chiêu thoáng sững người, nhớ lại những lời Thành Ngọc Viện từng nói, rằng đường chủ Huyền Vũ Đường có ý định thoái vị. Giờ thì mọi chuyện đều khớp cả rồi, nhưng ngay lúc đó, Tề đường chủ tìm tới cửa, đưa cho tướng quân một viên linh dược. Tướng quân uống xong lập tức khỏi hẳn. Tề đường chủ rất giỏi khua môi múa mép, hắn nói mình có trong tay một quyển lục đạo thiên thư, có thể giúp tướng quân hoàn thành tâm nguyện. Thuốc đã linh nghiệm, tâm niệm càng sâu. Chuyện sau đó, hẳn ngươi cũng đã rõ. Diệp Bách ngập ngừng một chút, giọng trầm xuống. Nếu ngươi thực lòng muốn lấy danh nghĩa đệ tử Diệp Huyền mà thừa kế Huyền Vũ Đường, ta có thể giúp ngươi. Chu Chiêu nhướng mày, nụ cười hứng thú hiện rõ nơi khóe môi. Nhưng điều ta muốn, không chỉ là một mình Huyền Vũ Đường. Cách chương.